Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Lugia hiện. Aerodactyl, hai người đeo mặt nạ, đã thu phục được Zapdos, còn có, Moncher cùng Articuno, cùng cái kia mới trồng Pokemon, tựa như đều nghe lệnh cùng cái kia hai người đeo mặt nạ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Zapdos bọn chúng không phải nơi này thủ hộ thần sao? As các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ta làm sao biết a? Ta cũng muốn biết a. Vì cái gì hỏa chi thần, băng chi thần sẽ nghe cái kia hai người đeo mặt nạ? Vì cái gì lôi chi thần sẽ bị thu phục? Phù Lô kéo ngơ ngác gào thét lớn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Zapdos nhóm không đánh được, chúng ta còn muốn hay không đi tiến hành nghi thức a? As lần nữa không rõ hỏi. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết a. A, Phù Lô kéo bắt cái đầu cuồng hống. Giờ khắc này Phù Lô kéo thật nghĩ đem lưu lại truyền thuyết người kia lôi ra đến hành hung một trận. Cái gì cẩu thí truyền thuyết, thần đều bị người đã thu phục được. Ngươi thế nào liền không có đoán được đâu? Ngươi thế nào liền không lưu cái biện pháp giải quyết đâu? Hiện tại làm sao đâu? Pika tương đương Pikachu đứng tại Ash đầu vai, không ngừng mà hét to. Đúng vậy a, mặc kệ như thế nào, đều muốn đi tiến hành nghi thức, trước tiên đem cái này hỏng bét thời tiết bình phục lại. Vậy còn không mau điểm đi. Nói xong, Ikkyo ném ra Pokebo, Zapdos vẫn như cũ là một bộ mê man bộ dáng. Đánh thức nó, Ikkyo chỉ Zapdos nói, úp cứu ở cứu Articuno cùng Moncher. Một chim một chiêu, trực tiếp đánh về phía Zapdos. Oanh, Zapdos bị đánh bay, như cũ hôn mê, cũng may, bị Mewtwo kéo lấy, cũng không có bay quá xa. Cỏ. Hai người dừng tay cho ta. Ta là muốn đánh thức, không phải muốn hai người làm thịt nó. Hiểu. Ikkyo che chắn mắng to. Cái này hai xỏa điều, tuyệt đối là công báo tư thù. Nhìn không có chút nào ngốc a. Úp cứu tương đương ở cứu tương đương Articuno cùng Moncher. Một cái nhấc đầu, một cái cúi đầu, dường như đều giả bộ như không nghe thấy bình thường. Cũng may đều không có đi công kích Zapdos. Mewtwo, ngươi đi đem Zapdos đánh thức a. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói xong. Ân, Mewtwo gật gật đầu, liền đưa tay nhắm ngay Zapdos. Xem chừng là rất nhỏ dùng ra sai kích cái gì. Lily thì là móc ra dược tề. Đi cho Articuno cùng Moncher trị liệu đi. Moncher không chỉ có thương có chút nhiều, vẫn là thể lực tiêu hao cũng rất lớn, cũng liền Articuno chỉ là rất nhỏ tiêu hao chút thể lực. Cứu giống tương đương Zapdos khẽ lắc đầu tỉnh lại. Cứu giống Zapdos khi nhìn đến Moncher cùng Articuno thời điểm liền điên cuồng kêu to lên. Đáng tiếc Zapdos thể lực chống đỡ hết nổi, bị Mewtwo khống chế không thể động đậy. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại các ngươi không thể đánh. Nghe ta, đợi lát nữa có con chim lớn đi ra, các ngươi muốn hùn vốn đi đánh. Ngươi Amber minh bạch, đến lúc đó cho các ngươi kim khả lạp. Ngươi Amber minh bạch. Ikkyo không kiên nhẫn đối Zapdos nói xong. Nếu như không phải nhìn xem ba chim, tại cái này ba đảo thời điểm, thực lực có thể đạt tới thần thú cấp. Ikkyo thật không nghĩ nói nhảm nhiều. Trước đánh một trận tơi bời lại nói. Sau đó, tại Ikkyo ưng thuận các loại chỗ tốt về sau, Zapdos cái thằng ngu này cũng như nguyện nghe lời. Ikkyo cũng liền đem cái kia lôi chi vũ cho Zapdos, cũng thuận mang cho Zapdos một cái full restore. Tiếp xuống nha, Mewtwo, Zapdos, Moncher, Articuno, các người đi phá cho ta hỏng ba đảo. Ta liền còn không tin dẫn không ra nó tới. Ikkyo xoa cằm nói ra. Úp cứu, cứu giống, ba cái chim kêu to một câu, từng cái bay hướng lên bầu trời. Ngươi nói cái kia Pokemon, liền là lần này đại chiến mục tiêu cuối cùng nhất. Mewtwo không có đi, ngược lại hỏi hướng Ikkyo. À, đúng vậy à, hiện tại còn không rõ ràng lắm thực lực của nó, nhưng là, tuyệt đối sẽ không so với chúng nó ba cái cộng lại yếu nhược. Ikkyo gật đầu trả lời, như vậy, ta cảm thấy hiện tại tiết kiệm thể lực là mấu chốt. Nếu như, không cần lo lắng, ta còn có loại kia khôi phục dược tề, đến lúc đó dùng xong là được rồi. Ikkyo cười dừng tay nói ra, đánh gãy Mewtwo lời nói. Bất quá, Ikkyo cũng có chút quỷ dị. Hiện tại, Mewtwo là càng ngày càng sẽ độc lập suy tư. Về sau, nói không chừng còn có thể làm cái quan chỉ huy, làm cái túi khôn. Vậy ta an tâm, ngươi vẫn là cách xa một chút. Nếu như cái kia Pokemon quá mạnh, ta sẽ kiềm chế lại nó. Mewtwo nói xong, liền bay mất. Ikkyo nhìn xem Mewtwo nhíu mày. Lần này, Ikkyo càng không cần lo lắng Mewtwo rời nhà đi ra ngoài. Đến loại tình trạng này, Mewtwo còn có thể vì chính mình suy nghĩ. Thậm chí Mewtwo còn nghĩ đến hy sinh bản thân, đi cho Ikkyo sáng tạo chạy trốn thời gian. Ikkyo còn có cái gì đi hoài nghi đâu. Về phần Mewtwo nói dối, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ba dưới đảo mặt cùng hải lưu có quan hệ, mặc dù không hiểu nhiều, thế nhưng là nếu như ba đảo bị phá hư hết, hải lưu tuyệt đối sẽ có đại ảnh hưởng. Lugia là khẳng định sẽ ra tới, làm đại biểu hải lưu, đại biểu thiên tượng Lugia. Tiếp đó, chúng ta liền ở phía xa nhìn xem tốt. Vì cái gì lại đi ra làm phá hư? Những này cẩu thí thần, đến cùng làm cái quỷ gì a? Phù Lô kéo điên cuồng gào thét lớn. Ash không nói chuyện, lôi kéo Phù Lô kéo tiếp tục hướng phía tế đàn chạy tới. Ra, Pikachu chạy đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn cái kia ba đảo. Pikachu, thế nào? Ash cũng ngừng lại, nghi ngờ hỏi. Phù Lô kéo cũng yên tĩnh trở lại, đi theo nhìn về phía ba đảo, nhìn về phía mặt biển. Phanh tương đương hô tương đương hô tương đương hô, từ trong biển đột nhiên thoát ra một trận khí lưu. Sau đó một bóng người tại khí lưu bên trong hướng phía ba chim bay đi. Ngoặc kép chấm chấm, hải chi thần. Phù Lô kéo ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia. Ash cứng đi theo ngẩn người, đều quên xuất ra Pokédex. Úc cứu ở Glic cứu giống Articuno, Moncher, Zapdos cũng phát hiện đạo thân ảnh kia, từng cái tức giận chu lớn, dùng ra I-Beam, Flamethrower, Thunderbolt nhào nhào đánh về phía đạo thân ảnh kia. Mewtwo cũng một mặt ngưng trọng nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đánh ra Size Chai, mà thân ảnh kia chính là Lugia. Úc ô Lugia trước người hiện ra một cái bình chướng, đem tất cả công kích đều cản lại, nhưng mà ba chim như cũ không ngừng mà công kích tới. Ngoặc kép, về cỏ. Ikkyo nhìn xem cái kia Lugia mắng to lên tiếng. Ikkyo, chúng ta muốn hay không chạy a? Lily cũng có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia Lugia. Từ cái kia uy áp bên trong, Lily cũng có thể cảm giác được hắn thực lực cường đại. Giống hai dưới thân người cái kia Aerodactyl thanh âm đều hiển lộ ra một chút sợ hãi. Không, xem trước một chút, không nhất định a, tại nguyên tắc thế nhưng là có thể liều đó a. Nói không chừng, cái này giai vị không có mạnh như vậy, mặc dù chưa thấy qua cái này giai vị thực lực phát huy. Nhưng là, có lẽ đâu. Ikkyo lắc đầu liên tục. Bá, Mewtwo đang đánh xong Size Chai về sau, liền nhanh chóng chạy đến Ikkyo bên người. Tốt, ân, tới đi, vẫn là y hình thái. Cái kia Lugia quá mức khắc chế hệ Fighting. Ikkyo nhìn thấy Mewtwo liền gật đầu nói. Mewtwo gật gật đầu, đem ích thạch ném về phía Ikkyo. Mega tiến hóa, theo quang mang tiêu tán. Y Mewtwo thẳng tắp hướng phía Lugia bay đi. Thật đánh không lại, liền chạy đường tốt. Lugia tính tình hẳn là nhu hòa a, sẽ không theo đuổi không bỏ. Ikkyo nhíu mày lầm bầm. Thật sự là bởi vì vượt quá Ikkyo dự liệu. Ikkyo nghĩ đến cũng liền 99 cấp ấy nhỉ. Ỷ vào thiên phú cái gì, có thể ngăn chặn ba chim. Nhưng là Lugia, giới tính, hùng thuộc tính, psychic, flying đặc tính, cảm giác áp bách, mantis scale thực lực, 110 cấp, siêu thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một cái Phật hệ Lugia. Thực lực mặc dù tiếp cận tiềm lực cực hạn, nhưng là vẫn có không ít tăng lên không gian. Đề nghị chủ ký sinh thu phục. Cực độ có bồi dưỡng giá trị, như thất bại, đề nghị chủ ký sinh giả ngây thơ, bán thảm, để cầu đến tha thứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.